Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, đệ 1132 chương bát tiên cục. 3. Sao, tỷ, đã không có thuần dương máu, ngươi nên như thế nào phá này bát tiên cục, vào tay Hoắc Văn Đông đầu người. Tiểu Thiên nhìn trước mắt cuộc trận dò hỏi, chỉ có thể dùng chu sa thay thế. Tuy rằng chu sa hiệu quả không có đồng tử thuần dương huyết hảo, nhưng ít ra cũng có nhất định công dụng. Dương Tử Mi nguyên bản kế hoạch trực tiếp dùng chính mình ngón tay làm kiếm phá trận, hiện tại dùng chính là chu sa, liền sửa vì dùng đồng tiền kiếm. Nàng vẫn luôn không lớn thích dùng đồng tiền kiếm loại này các đạo sĩ thường dùng tới làm bộ làm tịch đuổi âm sát đạo cụ. Tổng cảm giác chính mình một nữ hài tử cầm trong tay đồng tiền kiếm là một kiện thập phần vụng về quái đản sự tình. Bất quá đây là đạo gia huyền môn tất mang chi vật, nàng cũng liền đem một phen càn khôn kiếm bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn, lấy phương tiện khẩn cấp lấy ra đồng tiền kiếm. Thủ đoạn run lên mấy run, trên thân kiếm đồng tiền hoảng lang rung động, dùng thiên nhãn mơ hồ có thể thấy từng vòng vòng sáng từ đồng tiền trên thân kiếm bắn ra đi ra ngoài. Bốn phía âm sát khí lập tức giảm bớt vài phần. 108 viên cổ đồng tiền đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa, bản thân liền tồn tại trừ tà hiệu lực, lại bị nàng dùng pháp thuật biên thành đồng tiền kiếm, kia công hiệu có thể nghĩ. Tỷ, ha ha, ngươi liền kém xuyên một kiện đạo sĩ bào. Tiểu Tiên thấy nàng ở run đồng tiền kiếm, cười nhạo nói, nghe được hắn nói sĩ bào, Dương Tử Mi trong đầu không tự giác mà muốn đi 5 tuổi bên kia mới lên sơn. Ở đạo quan thấy sư phụ sở xuyên kia một bộ cũ nát màu xanh lá đạo bào, đáy mắt liền cảm giác ẩm ướt. Sư phụ mất tích như vậy nhiều ngày, cũng không có giảm tiêu nàng đối hắn tưởng niệm mà đi, bởi vì vẫn luôn vội. Nàng cũng không có quá nhiều công phu suy nghĩ niệm, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, kia tâm thật giống như bị châm hung hăng thứ một chút. Nàng nhìn đồng tiền kiếm, hồi tưởng khởi sư phụ ngày đó kiên nhẫn mà giáo chính mình biên đồng tiền kiếm bộ dáng. Khi đó, nàng cũng không phải không nhớ được sư phụ muốn nàng biên kiếm yêu cầu, mà là không có bao lớn kiên nhẫn đem 100 nhiều cái đồng tiền nhất nhất biên đi lên. Hơn nữa mỗi biên một chút, phải niệm một chút chú ngữ, thật sự có điểm chán trường. Cũng liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bị sư phụ phát hiện, sư phụ cũng liền lấy thước đánh nàng bàn tay nhỏ, thực trịnh trọng cảnh cáo nàng, một kiện pháp khí ở phá trận thời điểm mấu chốt tác dụng, nếu pháp khí xuất hiện tì vết, trực tiếp sẽ ảnh hưởng phá trận hiệu quả, làm cho thất bại, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Đây là sư phụ duy nhất một lần đánh nàng, hơn nữa đánh đến còn không nhẹ, bởi vậy nàng cảm giác đặc biệt ủy khuất, ấn tượng cũng đặc biệt khắc sâu, cũng không dám nữa làm việc qua loa xong việc. Này đồng tiền kiếm là nàng vốn dĩ muốn biên cấp sư thúc Ngọc Chân Tử sử dụng. Sư phụ Ngọc Thanh ngày thường có tốt nhất pháp khí phất trần, không cần muốn đồng tiền kiếm mà ni sư thúc pháp lực không cao, còn thường xuyên thích đi bắt quỷ này đó. Nàng cũng liền tỉ mỉ mà biên này đem đồng tiền kiếm chuẩn bị cho hắn tùy thân sử dụng. Ai biết, đồng tiền kiếm còn không có biên hảo, sư thúc liền qua đời. Nghĩ đến sư thúc là bởi vì chính mình mà chết, Dương Tử Mi rốt cuộc ức chế không được nước mắt, dũng đầy hốc mắt. Sư phụ, sư thúc. Dương Tử Mi ngón tay vuốt ve đồng tiền kiếm, nhẹ nhàng mà kêu gọi này hai cái nàng kính trọng nhất trưởng bối. Lại ngẩng đầu, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đẫm lệ, phát giác phía trước trên bàn một cái đầu cực kỳ giống sư thúc đầu. Chính chiều nàng vỡ ra kia quen thuộc, thoạt nhìn cộc lốc cười. Sư thúc, nàng tâm cả kinh, giống bị người dùng lưỡi dao quát một chút. Ánh mắt không tự giác mà hướng bên cạnh xem. Mặt khác một bàn trên mặt đầu cư nhiên là sư phụ. Quen thuộc, đạo sĩ búi tóc, hiền lành khuôn mặt, ôn hòa ánh mắt, đang ở lặng lặng mà nhìn nàng. Sao sao sao, hết chương.